Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 469, thiên hạ người phương nào không thông. Bộ tộc mọi người chứng kiến long xà chiến đấu, lập tức công điền bên trên là tiếng người huyên náo. Đại bộ phận tham dự đuổi bắt chiến sĩ đều nói đại thủ lĩnh Gia Châu. Còn có người lúc này mới tin tưởng, nguyên lai cái kia không đáng tin cậy tửu quỷ thật sự là Ứng Long. Đây chính là đã từng đánh bại Si Vưu cùng đại khoa phụ Ứng Long a. Trận chiến đấu này khẳng định không chút huyền niệm, ăn dưa quần chúng ôm vang rồi. Ôm loại này xem náo nhiệt không chê chuyện lớn tâm tính. Thậm chí phân phân yêu cầu vào núi bên trong nhìn qua. Sau đó, Tuân Sơn Đại Vu Sư tới. Xem như ba vị đại thủ lĩnh một trong. Đại Vu Sư đi tới nơi này sau đó. Lắng lại huyên náo hỗn loạn. Tại được biết cái kia huyết tế thần là một cái cự xà lại đã bị bức bách ra đến sau đó. Nhìn lại công điền luống ruộng. Đại Vu Sư lông mày hơi nhíu lại. Vẫn rất chỉnh tề, hắn thế mà không có hoảng hốt chạy bừa, mà là theo luống ruộng tại du tàu. Quả thực giống như là tận lực tránh đi đất cày đồng dạng. Đầu này cự xà thật sự là huyết tế thần. Sao, đầu năm nay, như thế có đạo đức huyết tế thần thật đúng là hiếm thấy a. Các ngươi huyết tế thần không đều đã bị chuyên húc tiêu diệt sao? Đại Vu Sư phân phát ăn dưa quần chúng, bởi vì lấy Ứng Long bản lĩnh. Đối phó một cái hoang thú không có vấn đề gì. Dù là cái kia đồ chơi là cái huyết tế thần. Mà lúc này trong núi lớn, huyền xà bị đánh tổn thương sau đó. Đối mặt Ứng Long, hắn cũng không có chống cự ý tứ. Cuối cùng đánh liền đánh không lại. Chạy liền chạy không thoát. Xem ra chính mình chuyến này tỷ lệ thắng ở đâu là 8 thành. Quả thực chính là 0.8 cũng chưa tới. Cho nên, người đi tới nơi này. Vừa bắt đầu mục, vẻn vẹn vì tìm tới mặt trời đồ đằng. Ứng Long nghe xong hắn giải thích sau đó, cũng không khỏi 10 phần cảm khái. Mặc dù tên địch nhân này không phải rất cường đại, thế nhưng có thể tại đối phương đến nơi này sau đó. Trực tiếp liền đem đối phương cảm hóa rơi. Khả năng cũng là một loại bản sự đi. Hiện tại phương Nam, đúng là 10 phần thần kỳ. Có mỹ hảo cuộc sống mới ở trước mắt. Cần cù liền có thể làm giàu không còn là lời nói suông. Khi mọi người phát hiện nguyên lai mình khoảng cách chính xác con đường bất quá chỉ có cách xa một. Bước thời điểm, mọi người tính tích cực liền sẽ bị vô hạn điều động. Xem ra người thủ hộ chính mình bộ tộc rất nhiều năm. Cũng là có chút tinh thần trách nhiệm. Thế nhưng người mong muốn tập kích phương Nam kế hoạch. Hiện tại có thể tuyên bố kết thúc. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt. Chính là vào lúc này, cực xa phương hướng, truyền đến một đạo quang mang, mà huyền xa cảm giác nhất là nhạy cảm. Hắn bỗng nhiên giơ tay lên, nhìn về phía cái hướng kia. Giờ này khắc này tựa như là có cái gì bối cảnh âm nhạc đang vang lên đến một dạng. Bất quá những cái kia hẳn là gió thanh âm. Vân tái tu hành mấy ngày, lúc này đứng tại xích tùng tử trước mặt, một vòng hoàn toàn mới ra lò hỏa đức mặt trời. Ngay tại vân tái trong tay, hư ảo tản ra dạng rỡ ánh sáng. Xích tùng tử dậy rất dụng tâm. Bất quá bây giờ điều động hỏa đức hay là quá sớm chút ít. Cho nên chỉ là dạy bảo vân tái chiếu rõ chính mình hỏa đức bản tướng. Tựa như là xích tùng tử trong miệng từng nói. Những cái kia mưa, xưng hô. Cùng với thu chi bạo dương, đức chi thanh dương một dạng ý tứ. Đồng dạng. Còn có thiên địa trời đông giá rét mà không trở về u dương. Có thể dùng vạn vật tô sinh dày đặc tán dương. Người trước là âm khang thị mặt trời hỏa đức. Người sau là chu tương thị mặt trời hỏa đức. Lịch sử ở giữa. Viêm đế nhất mạch có mặt trời đồ đằng là cá nhân chỗ điều khiển người. Lác đác không có mấy. Nên như thế cũng liền không so được vũ sư loại này chức nghiệp người rồi. Mặt trời là hỏa đức tướng mạo bên trong kẻ cao nhất. Thậm chí có thể ảnh hưởng đến mộc đức cùng thổ đức. Xích tùng tử cau mày. Nhìn xem vân tái trong tay hỏa đức tướng mạo. Mãi đến vân tái tản mất hỏa đức tướng mạo. Xích tùng tử mới gãi đầu một cái. Luôn cảm giác. Giống như là sai lầm tiến hóa. Hằng dương. Chấm ngoặc kép. Hằng dương. Vân tái nói ra cái từ này. Hằng dương cũng xưng hằng dương. ý tứ là lâu trời trong xanh không mưa. Tích khí là đại hạn, hằng dương chưa từng thấy. Thế nhưng Xích Tùng Tử có thể rất nhanh rõ ràng nó năng lực. Bởi vì vũ sư bên trong, bình ế thủy đức, chính là hằng vũ. Ý tứ là mưa lâu không trời trong xanh. Mạnh mẽ, nên như thế mạnh mẽ. Sivu mời đến giúp đỡ có thể không mạnh mẽ sao? Liền ứng long lúc trước đều cảm thấy khó giải quyết. Bất quá bình ế bản thân cận thân vật lộn năng lực không bằng ứng long. Bị người ta trực tiếp một bộ mang đi. Mà hằng dương loại năng lực này, giống như là xích thủy nữ tử hiến. Không đúng không đúng, khẳng định là nơi nào xảy ra vấn đề. Ta tại ngươi hỏa đức bên trong, cảm giác được một chút thổ đức. Đây cũng là ngươi thân là nhân thân thần mà chế tạo máy gieo hạt. Chiếc cầy các loại tạo phúc đại địa công cụ phía sau. Sở được đến thiên địa quà tặng. Chấm ngoặc kép. Nhất định là nơi này xảy ra vấn đề. Sau đó ta thủy đức. Có lẽ biến hóa quá trình bên trong. Đối ngươi lĩnh hội hỏa đức có rồi ảnh hưởng. Nói chung, hằng dương cũng không phải là một cái hẳn là cùng ngươi xứng đôi hình dạng. Chấm ngoặc kép. Vân Tái trong lòng chửi bậy. Thật sự cố kéo hơn nhiều. Bất quá nghe Xích Tùng Tử ý tứ, có vẻ như đây là sai lầm tiến hóa. Tốt ra hỏa, hỏa đức còn có sai lầm. Vân Tái tại vừa rồi một nháy mắt, thậm chí có thể cảm giác chính mình tựa như biến thành trên trời mặt trời. Quang mang phổ chiếu phía dưới, đại địa bên trên cũng bắt đầu bay lên ngọn lửa. Mênh mông gió thổi phất lấy hết thảy. Giữa thiên địa mây đều bị khu trục. Đây chỉ là một loại cảm giác. Chỉ trên thực tế, loại này hỏa đức một màn. Đúng là khá giống xích thủy nữ tử hiến bản lĩnh. Đại hạn xưa nay không là một cái hảo thơ hợp thành. Nên như thế mưa lâu đồng dạng để cho người ta đau đầu. Mảnh này đất đai chính là như thế. Thiên địa có chút biến động. Thoáng kịch liệt một ít. Liền không phải hồng thủy. Chính là đại hạn mất mùa. Xích Tùng Tử suy tư một hồi. Nói, vũ dương thất tiết, vạn vật không thành mùa. Hằng dương chính là như thế. Một mực lấy mặt trời chiếu rọi. Đó chính là nạn hạn hán mà không phải hỏa đức. Quang dung thiên hạ không phải như vậy dung. Vân Tái nói, dù sao cũng chỉ là làm quen một chút hỏa đức biến hóa. Còn không có đến chân chính cô đọng nó thời điểm. Chờ đến ta tấn thăng đại vu, lại cẩn thận tu hành. Nhìn xem đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề đi. Chẳng qua trước mắt tới nói, cái này hỏa đức biến hóa có thể cho chính mình mang đến ảnh hưởng rất lớn. Này bằng với là vô hạn hội hợp không thể xua tan đại tình thiên a. Không, không đúng, hẳn là đặc tính kết thúc đại địa. Khí trời biến thành ánh nắng phi thường cường liệt, thủy thuộc tính công kích hết thảy vô hiệu a. Tốt a, mặc dù không có đoạn nhai chi kiếm, thế nhưng kết thúc đại địa cũng có thể a. Vân Tái ngược lại là đắm chìm trong lại phải một cái chăn lớn động vui vẻ bên trong. Thế nhưng Xích Tùng Tử lại không ngừng nhìn chằm chằm Vân Tái. Cẩn thận xem xét, hắn nguyên bản cho rằng Vân Tái hỏa đức phải cùng lúc trước ý nhi tử loại kia ánh mặt trời chi hỏa không sai biệt lắm. Bởi vì lúc ấy ý nhi tử đúng là cùng Vân Tái khí tức có chỗ giống nhau. Không thì cái kia ra hỏa cũng sẽ không liếm láp mặt. Vững tin, cho mình làm con trai còn phải thu đồ. Nhưng mà cuối cùng Vân Tái nhận được, lại là một cái làm lớn hạn hỏa đức. Xích Tùng Tử suy nghĩ, chẳng lẽ Vân Tái cùng xích thủy nữ tử hiến còn có cái gì quan hệ? Phải nói như vậy, chính mình gọi Xích Tùng Tử. Xích thủy nữ tử hiến cũng kéo cái đỏ. Xích Phương Thị cũng có cái đỏ. Xích Tùng Tử bắt đầu não bổ, nhan sắc nhân vật chủ nghĩa, Đan Hà Sơn A Hồng cũng xem như đỏ, nhan sắc vật phẩm chủ nghĩa, Đế Phóng Huân Đồng Sa Bạch Mã cũng xem như đỏ, nhan sắc sát biên chủ nghĩa, Đại Nghệ Cung cũng xem như màu đỏ, nhan sắc danh tự chủ nghĩa, Trúc Dung là hỏa chính, lửa là đỏ, cho nên Trúc Dung cũng xem như A Hồng, cũng xem như đỏ, nhan sắc liên quan chủ nghĩa. Sùng bá đi theo Trúc Dung lan lộn, gần Trúc người đỏ cho nên hắn cũng xem như đỏ, nhan sắc cùng âm thanh chủ nghĩa, Đế Hồng cũng gọi Đế Hồng, cho nên hắn cũng thế. Xích Tùng Tử trong lòng đột nhiên giật mình, thiên hạ người phương nào không thông đỏ.